Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hôm nay thì Nguyễn Thành xin gửi đến các bạn câu chuyện Biến Chuyển của tác giả Trần Đào. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất câu chuyện này nha. Còn nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, rất mong nhận được sự donate ủng hộ của các bạn để Thành có thêm kinh phí duy trì dịch bộ truyện này để gửi đến cho các bạn nghe nha. Thông tin donate thì Thành có để ở dưới phần miêu tả của video. Chương 396. Không treo cao được. Bại rồi. Chút tinh thần còn sót lại của Nguyên Dương nháy mắt biến mất. Trong khi hắn đang sững sờ thì lại nghe Quy Bất Quy nói: Đại quân Bắc Tề nằm trong tay hoàng tộc Cao Thị, tất cả các phiên vương cầm quân đều chết dưới tay ngươi. Bây giờ đại quân Bắc Chu tràn vào, không có lấy một vị tướng nào có thể chỉ huy binh mã nghênh chiến. Chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi, đại tề mà ngươi dày công thao túng suốt mấy đời cứ thế sụp đổ rồi. Sau khi Nguyên Sương biết mình phải chết chắc rồi, nguyện vọng duy nhất là dùng thời gian mấy năm tự do hữu hạn còn lại lãnh đạo Bắc Tề thống nhất thiên hạ, rồi chết đi trong thân phận chủ nhân thiên hạ này, cũng coi như được người đời tôn kính. Không ngờ mình mới biến mất 2-3 tháng, Bắc Tề đã bị xóa sổ luôn rồi. Nghĩa tới chút hy vọng cuối cùng của mình cũng đã tan biến. Trước mắt Nguyên Sương tối sầm lại, thiếu chút nữa ngã lăn ra ngất đi. Vậy tên hôn quân Cao Vĩ kia thì sao? Cậu ta đã xả thân vì nước chứ? Khó khăn lắm mới bình tĩnh lại, Nguyên Sương lại tiếp tục hỏi Quy Bất Quy. Còn cả những định thần bên cạnh cậu ta nữa, nước mất nhà tan rồi, bọn họ vẫn còn bàn mũi sống tiếp sao? Quy Bất Quy nhìn Nguyên Sương thất thố, cô quái cười một tiếng rồi nói: Định thần hôn quân ngươi nói đều chết gần hết rồi. Cao Vĩ nhìn thấy đại cuộc đã mất, lập tức truyền ngôi cho con nhỏ, tránh né cây danh quân chủ mất nước. Nhưng hoàng đế Bắc Chu vẫn không tin hai cha con bọn họ. Hôm qua Nhân Sâm ra ngoài nghe ngóng được một tin, thừa tướng Bắc Chu Dương Kiên đã hạ lệnh xử tử hai cha con họ. Khi nói đến đoạn Cao Vĩ truyền ngôi cho con trai, bản thân tránh né cây danh quân chủ mất nước, Quy Bất Quy làm như cố ý vô tình liếc nhìn hai thầy trò Quảng Nhân và Hòa Sơn. Quảng Nhân thật sự không có biểu cảm gì, còn gương mặt đại phương sư tóc đỏ lại hơi chút vặn vẹo, ít nhiều có vẻ mất tự nhiên. Chết hay lắm, Nguyên Sương quát lên một tiếng, trong miệng lại bắt đầu lải nhải nói tiếp. Đường đường là một đất nước mà mới có mấy tháng đã không giữ nổi, bảo họ nên chết từ sớm rồi. Lúc trước tại sao ta lại mù mắt mà đi chọn một tên hôn quân như vậy lên ngôi hoàng đế? Chỉ cái tên Cao Hoán muốn tạo phản kia còn tốt hơn thằng bắt con đó nhiều. Không đúng, ngay từ đầu ta đã sai rồi. Nhưng người này còn không bằng Man tộc Tiên Ti. Ta đúng là mù mắt rồi. Cả hoàng tộc Cao Thị bọn họ đều đáng chết. Mấy người xung quanh thấy Nguyên Sương mất bình tĩnh như vậy thì đều nhíu mày. Lúc này Ngô Miễn thở ơ nói một câu: Hoàng tộc Bắc Tề đã chết hết rồi, ngươi thì sao? Không phải hòa thượng ngươi còn một cái tên Cao Sương hay sao? Một câu nói xong, Nguyên Sương như bị sét đánh trúng, lập tức ngậm miệng lại. Nghe đến chuyện không lâu nữa mình sẽ bị phong ấn, sống những ngày tháng khốn khổ hơn cả chết, trong lòng hắn càng hoảng sợ hơn. Chỉ thiếu một chút nữa thôi, chỉ cần muộn thêm mấy tháng nữa là mưu đồ của mình đã có một kết cục khác. Khi đó hắn đích thân đưa đại quân trước diệt Bắc Chu, sau đánh Nam Triều, có được thân phận chủ nhân thiên hạ rồi chết đi cũng cam tâm tình nguyện. Người nói đúng lắm, ta vẫn còn sống thì coi như hoàng tộc Bắc Tề vẫn chưa chết hết. Nói xong câu này, Nguyên Sương quay sang đối với Quảng Nhân và Hòa Sơn: Hai vị đại phương sư, liệu có thể nể tình năm xưa ta thay các người đối phó Vấn Thiên Lâu Chủ, để ta dùng thân phận hoàng tộc Đại Tề sống thêm mấy ngày nữa trước khi người phong ấn ta tới được không? Ta đã không còn cơ hội trở mình nữa, vẫn mong đại phương sư tử bi. Nguyên Sương, người vẫn nên buông bỏ ý tưởng ngông cuồng ấy đi. Quảng Nhân không cho hắn bất cứ cơ hội thương lượng nào, lắc đầu rồi nói tiếp: Việc tới nước này mà ngươi vẫn chưa từ bỏ sao? Gì mà hoàng tộc Bắc Tề đều là thân phận ngươi vọng tưởng ra thôi, ngươi vẫn nên ngoan ngoãn đợi ở đây đi. Cái gì gọi là ý tưởng ngông cuồng? Lúc này Ngồi Miễn chậm rãi liếc nhìn qua chỗ bọn họ, lại tiếp tục nói: trước khi chết muốn được một thân phận thôi mà. Vừa rồi Quê Bất Quê nói tranh cây danh quân chủ mất nước, cùng đầu con nói các ngươi, tội gì phải giận cá chém thớt lên đầu Nguyên Sương. Ngô Miễn, Đại Phương Sư giận cá chém thớt Nguyên Sương lúc nào? Nghe trong lời Ngô Miễn còn mang hàm ý khác, Hòa Sơn liền nổi giận đùng đùng, xông tới chỗ nam nhân tóc bạc. Hòa Sơn đang nổi nóng, cũng chỉ có Quảng Nhân có thể kéo lại. Thế đệ tử của mình sắp xông lên cãi nhau với Ngô Miễn, Đại Phương Sư tóc bạc chỉ thở dài, gọi gã lại nói: Hòa Sơn, ngươi cũng là người từng làm Đại Phương Sư, sao vẫn không biết nặng nhẹ như vậy? Một câu vừa dứt, Hòa Sơn quả nhiên dừng lại bước chân, không dám nóng nảy đi tiếp nữa. Sau khi gọi lại đệ tử của mình, Quảng Nhân khẽ mỉm cười với Ngô Miễn, nói: Ngô Miễn tiên sinh, ta cho rằng chúng ta mới là bạn, trước đây cùng nhau chống lại Nguyên Sương mà nhỉ? Là ta nhớ nhầm sao? Ừ, người nhớ nhầm rồi. Ta cũng chưa từng nói muốn trèo cao làm bạn với Đại Phương Sư. Ngô Miễn không nhanh không chậm nói một câu, sau đó quay đầu nói với Quy Bất Quy ở phía sau: ông già, ông là bạn của Đại Phương Sư hả? Xem người nói kìa, hoàn cảnh của ông già ta thế nào Đại Phương Sư đâu phải không biết. À, không hợp đâu. Quy Bất Quy cười khà khà một tiếng, tiếp tục nói: à, không phải ông già ta nói bậy chứ, Đại Phương Sư ngươi biết mà. Ông già ta từ nhỏ đã cùng Đại Phương Sư Tử Phúc nhà các ngươi cởi chuồng lớn lên. Khi đó hai chúng ta cũng coi như là bạn cùng trang lứa. Tuy rằng lớn lên lười biếng, không chịu tu tập cho sớm, phải bái làm môn hạ học thuật pháp dưới tòa lão ta, nhưng chút tình nghĩa ngày trước lão ta vẫn nhận mà. Bây giờ thêm ngươi vào, bạn bè thì bạn, nhưng sau này Đại Phương Sư ngươi đi gặp Tử Phúc thế nào đây? Ông già, ông trẻ, ông đây hiểu ý Quảng Nhân rồi. Đại Phương Sư đang ám chỉ ông đây hả? Chưa đợi Quy Bất Quy nói xong, thằng con trai nhặt của ông già đột nhiên vỗ đùi đánh đét một cái, như là bừng tỉnh đại ngộ, tiếp tục nói: nghe hiểu lời ông ta nói không? Nói là nói chúng ta, mà chủ yếu là nhắm vào ông đây. Xem, rốt cuộc vẫn là người từng làm Đại Phương Sư, tâm cơ phải biết nhé. Biết sau này ông đây sẽ làm yêu vương, trong lòng lo sẽ không trèo cao được, nên chuyển sang nói chúng ta chứ rẻ. Đại Phương Sư người đã như vậy thì ông đây cũng tỏ rõ quan điểm luôn nhé. Chúng ta làm bạn bè thật sự không có mà thích hợp. Sau này ông đây là chủ của bảy yêu trong thiên hạ, người cấp bậc thấp hơn một Đại Phương Sư mà đến môn hộ cũng không có, thì không phù hợp với tới ông đây. Như vậy đi, ông đây chỉ cho ngươi một đường, ngươi thấy Nhậm Lão Tam thế nào? Đừng thấy cha nuôi của nó có địa vị cao mà ngài đi nói chuyện, không sao cả. Ông đây nói thay ngươi, nếu thành công coi như ông đây là người dẫn mối. Tà khinh, nói linh tinh cái gì đấy? Bách Vô Cổng, ngươi bị điên rồi à? Hòa Sơn nghe xong thì giận dữ, lập tức quát ầm lên với tên thô lỗ: dựa vào đâu mà Đại Phương Sư nhà ta phải trèo cao làm bạn với yêu quái các ngươi? Các ngươi xứng sao? Hòa Sơn, ngươi đừng nói nữa. Nếu Quảng Nhân đã trèo cao nổi, vậy thì bỏ đi. Quảng Nhân không chút biểu cảm, quen mắt nhìn qua mấy người, dừng lại một chút rồi nói tiếp: Ngô Miễn tiên sinh đã đồng ý cho Nguyên Sương lấy thân phận hoàng tộc Bắc Tề xuất hiện. Nếu vậy, các vị sẽ phụ trách nhất cử nhất động của hắn ở bên ngoài nhỉ? Nếu như Nguyên Sương tinh kế trốn thoát thì phải làm sao đây? Không đợi Ngô Miễn hay Quy Bất Quy lên tiếng, Bách Vô Cầu đã trợn trừng mắt lên, đưa tay vỗ bồm bộp vào ngực mình, nói: vậy người cứ coi ông đây là Nguyên Sương, phong ấn ông đây lại. Quảng Nhân làm như không nghe thấy, vẫn cười như không cười, lặng lặng nhìn hai người Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Nghe Bách Vô Cầu nói gì chưa? Ngô Miễn cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói với hai vị Đại Phương Sư: con nợ thì cha trả, nếu Nguyên Sương xảy ra chuyện, Quy Bất Quy và Bách Vô Cầu cho người mang đi phong ấn, một người đổi hai người, không thiệt đâu. Được, vậy cứ y như lời Ngô Miễn tiên sinh. Quảng Nhân khẽ mỉm cười, cũng không quan tâm Quy Bất Quy đang che mặt cười khổ, quay đầu nói với Nguyên Sương: Nếu hai vị quy bất quy, Bách Vô Cầu đã đứng ra bảo đảm cho ngươi, vậy ta cho ngươi một cơ hội. Đi đi, lấy thân phận hoàng tộc Bắc Tề mà bước ra ngoài, trước khi ngươi bị phong ấn lại lần nữa, là một hoàng tộc lụi bại. Đa tạ. Sau một tiếng cảm tạ, Nguyên Sương lảo đảo đứng dậy, mở cửa cung điện một lần nữa bước ra ngoài. Bạch Vô Cầu lúc này mới nhận ra có gì đó không đúng lắm, vội vàng đi theo. Vừa rồi không phải đang nói chuyện kết bạn sao? Ông đây chưa nghe rõ trước đó các ngươi nói gì? Nhậm Long Tam mà, bọn họ vừa nói cái gì vậy nhỉ? Sao lại đẩy Nguyên Sương cho chúng ta rồi? Lúc này Nghiệp Thành đã không còn là kinh đô, trong hoàng cung đều là quan binh Bắc Chu đang tản đi khắp nơi, tìm xem nơi này còn có thứ gì đáng giá hay không. Bất chợt trông thấy có tên hòa thượng đi ra từ trong tòa cung điện, liền vội vàng xông tới bắt giữ. Nguyệt Dương không hề chống cự, sau khi bị binh sĩ Bắc Chu bắt lại thì nói ra thân phận của mình, biết mình vừa bắt được một hoàng tộc Bắc Tề đã xuất ra. Quan trường dẫn binh lấy làm mừng rỡ, lập tức nhốt Nguyên Sương vào đại lao, đợi hoàng đế Bắc Chu hạ thánh chỉ nên giải quyết tên hòa thượng này thế nào. Nghe nói đã bắt được cao tăng Nguyên Sương, giới thống trị Bắc Chu cũng thấy rất kinh ngạc. Năm xưa truyền thuyết về vị thánh tăng này lan truyền khắp thiên hạ, mặc dù đã nhiều năm trôi qua, nhưng truyền thuyết càng truyền lại càng thần kỳ bí ẩn. Sau lại có lời đồn Bắc Tề hậu chủ Cao Vĩ vì đố kỵ người tài nên đã âm thầm giết hại Nguyên Dương. Không ngờ hòa thượng này không những không chết mà ngược lại vẫn luôn trốn trong hoàng cung. Có điều về việc xử lý hòa thượng này như thế nào, hoàng đế Bắc Chu lại có chút khó xử. Theo lý mà nói, hoàng tộc Bắc Tề đã chết gần hết, chỉ còn mỗi người này. Nhưng lúc đó Phật giáo hưng thịnh, Nguyên Dương lại là cái tên rất nổi tiếng, hoàng tộc Bắc Chu cũng thờ phụng Phật giáo, lo rằng nếu Nguyên Dương chết trong tay mình sẽ khiến Phật tổ trách phạt, hoàng đế nhất thời cũng chưa có ý định giải quyết hòa thượng Nguyên Dương. Cuối cùng vẫn là đại thừa tướng Dương Kiên đưa ra ý kiến, nếu không giết được thì cứ thả hắn đi. Hiện giờ Bắc Tề đã diệt vong, một tên hòa thượng cũng không nhấc lên được sóng to gió lớn gì. Thế cho nên Nguyên Dương sau mấy ngày bị nhốt trong đại lao lại được thả ra, đưa tới chùa Vân Trung ở thành Lạc Dương. Tên tuổi Nguyên Sương thật sự quá nổi tiếng, kể từ khi chuyển tới chùa Vân Trung lại không ngừng có các quan lớn, phú hào thương nhân và người dân Bắc Chu kéo đến nghe Nguyên Sương thuyết pháp đọc kinh. Thêm một ngôi chùa vốn yên tĩnh thanh tịnh giờ lại trở nên ồn ào náo nhiệt. Nguyên Sương hết cách, chỉ đành rời khỏi chùa Vân Trung, bắt đầu đi tha phương khắp các chùa miếu lớn nhỏ ở Bắc Triều. Nhân lúc người có khả năng phong ấn mình còn chưa tới, hắn viện lại những mánh khóe thuật pháp thao túng quỷ thần mà thời trẻ học được từ Vấn Thiên Lâu, biên soạn ra một quyển sách dày đặt tên là Quỷ Thần Kinh. Quỷ Bất Quỷ vốn luôn âm thầm đi theo giám sát Nguyên Sương, thế nhưng thuật pháp hắn viết ra đều là mấy thứ không có gì đặc biệt, để cùng không thèm để ý. Vấn Thiên Lâu đã sụp đổ mấy trăm năm, một ghi chép lại thuật pháp trong lâu cũng không sao cả. Nhìn dáng vẻ hiện giờ của Nguyên Sương giống như là đang giết thời gian bằng việc viết sách, đợi người phong ấn tìm tới. Nhưng ngày tháng tốt đẹp chẳng được bao lâu, từ kinh đô Trường An của Bắc Chu đột nhiên xuất hiện tin đồn có một hoàng tộc Bắc Tề muốn tạo phản mưu đoạt lại thiên hạ. Lúc này Bắc Chu đang chinh phạt phiên Nam, muốn thống nhất thiên hạ đương nhiên không thể để những tin đồn thế này lan rộng. Thế là đại thừa tướng Dương Kiên lập tức phái người một lần nữa bắt giữ Nguyên Sương, giam vào đại lao nghiêm hình thẩm vấn. Nguyên Sương hiện giờ giống như biến thành một người khác, hắn không trốn tránh cũng không đánh lại, mặc cho người ta tra tấn giày vò. Cuối cùng đến cả Bách Vô Cầu phụ trách giám sát hắn cũng không nhìn được nữa. Nhân lúc đêm khuya không người, nàng đi kéo theo Quy Bất Quy đến đại lao thăm hỏi tên oan gia đối đầu ngày trước. Lúc nhìn thấy Nguyên Sương, hòa thượng đang cuộn tròn người rúc trong một góc buồng giam, nhờ có thân thể trường sinh bất lão, trên người Nguyên Sương cũng không có thương tích gì. Bạch Vô Cầu nhìn Nguyên Sương quay lưng về phía mình nói: "À, tặc chọc, thần lực của ngươi mất rồi, nhưng tốt xấu gì cũng để lại cho ngươi một ít thuật pháp mà nhỉ. Giết chết mấy người này rồi bỏ ra ngoài đối với ngươi có khó khăn gì đâu, Sao vậy? Bị người ta đánh nghiện rồi, không đỡ bỏ đi hả? Nghe thấy tiếng Bách Vô Cầu, Nguyên Dương bây giờ mới quay người nhìn hắn và Quy Bất Quy, nói: người bọn họ muốn tra tấn không phải Nguyên Dương, mà là Cao Dương của hoàng tộc Bắc Tề. Không phải ai cũng có thể chịu hình phạt này đâu. Các người tới tìm ta, không phải là người chuẩn bị phong ấn ta đã đến rồi đây chứ? Không nghe người nói hết lời, còn tưởng hòa thượng Nguyên Dương ngươi đang nghĩ thông rồi cơ, hòa ra người lại bắt đầu nghĩ quẩn. Quy Bất Quy cười kha kha một tiếng, tiếp tục nói: nếu đã tìm được người phong ấn rồi thì ngươi còn bị nhốt ở đây sao? Lúc này Nguyên Dương ngươi đã bị người ta sâu xé rồi. Bạch Vô Cầu nghe không hiểu lời cha ruột mình nói có ý gì, lập tức mở miệng thắc mắc: ông già, cha nói vậy là sao? À, người phong ấn kia tới hay không liên quan gì đến chuyện Nguyên Dương bị nhốt ở đây? Chính là vì người phong ấn ta vẫn chưa tới, Đại Phương Sư Quảng Nhân lo lắng thời gian kéo dài hòa thượng sẽ có hành động, cho nên mới loan tin đồn để triều đình bắt nhốt ta vào đại lao. Nguyên Dương có chút bất đắc dĩ nói mấy câu, dừng lại một lúc rồi tiếp tục nói: ta chỉ muốn trước khi bị phong ấn có thể lấy thân phận hoặc tộc Bắc Tề sống qua mấy ngày, chỉ vậy thôi mà cũng không được sao? Ở trong đại lao thì người vẫn là hoàng tộc Bắc Tề, cái này Quảng Nhân nghĩ rất chu đáo. Quy Bất Quy cười kha kha lại nói tiếp: Nguyên Dương, đừng tưởng ông già ta và Ngô Miễn có lòng tốt gì với ngươi, chúng ta chỉ trơ mắt Quảng Nhân mà thôi. Trước đó chán ghét ngươi thế nào thì bây giờ vẫn vậy. Nếu mấy ngày cuối cùng này ngươi vẫn muốn thử vận may thì ông già ta sẽ chặt đứt chân tay ngươi ngay tại chỗ. Ngươi không chết là được. Ta khổ sở gây dựng bao nhiêu năm, không ngờ hiện tại lại rơi vào kết cục thế này. Một chết đi với thân phận hoàng tộc Bắc Tề cũng không làm được. Nguyên Dương thở dài một hơi, tiếp tục nói: phiền ngươi nói với Đại Phương Sư Quảng Nhân, hiện giờ ta đã là một phế nhân, mong ông ta đừng bày vẽ thêm chuyện gì nữa. Khi nào người phong ấn ta tới, Nguyệt Sương sẽ tự mình tìm về, không cần bọn họ nhọc lòng lo nghĩ. Chuyện của các ngươi, ông già ta không can thiệp. Quy Bất Quy cười một tiếng: nhờ phúc thằng con trai ngốc nhà này, ông già ta còn một câu muốn hỏi ngươi. Hòa thượng, lúc trước Đại Phương Sư Quảng Nhân năm lần bảy lượt bảo vệ ngươi, đã có được thuật pháp của hai vị lâu chủ, ngươi tội gì lại đi chọc vào thần linh? Xem tình hình lúc đó, còn tưởng người sẽ đi trọng họa ở chỗ lão già Tử Phúc trước tiên kìa. Người thật sự cho rằng Đại Phương Sư Quảng Nhân sẽ tha cho ta sao? Lúc này nói chuyện, Nguyệt Sương cuối cùng cũng quay người lại đối mặt với Quy Bất Quy, nói tiếp: ta cũng vậy, hai vị lâu chủ cũng thế, phía sau Quảng Nhân là Tử Phúc, trong mắt ông ta chúng ta chẳng là gì cả. Thuật pháp của chúng ta nhìn thì thấy mạnh hơn ông ta thật đấy. Nếu Quy Bất Quy người quay đầu nhìn lại xem, có bước nào chúng ta đi mà không nằm trong tính toán của Đại Phương Sư Quảng Nhân? Lâu chủ bắt ta, ông ta liền bảo vệ ta bao nhiêu năm trời, ngay cả việc phái phương sĩ sụp đổ cũng nằm trong tính toán của Quảng Nhân. Để ta nhân cơ hội này cắn nuốt thuật pháp của một vị lâu chủ, bao nhiêu năm qua hết thảy ân oán giữa ta và lâu chủ đều nằm trong suy tính của ông ta. Người ngẫm lại mà xem, có lần nào mà ông ta không dính dáng đến? Nói tới đây, Nguyên Dương dừng lại, thở gấp một hơi rồi nói tiếp: nhiều năm qua ta khổ tâm mưu tính đều là vì muốn thoát khỏi bàn cờ của Quảng Nhân, hy vọng rằng nếu như đụng chạm đến vận đức, Quảng Nhân sẽ không dám tùy tiện ra tay với ta. Về sau xảy ra sự kiện thần tiên hạ phàm, rốt cuộc xuất hiện biến số, Quy Bất Quy, nếu ngươi là ta, lúc đó ngươi sẽ làm thế nào? Chỉ cần cắn nuốt thần lực, ngay cả Tử Phúc phía sau Quảng Nhân đều phải kiêng kỵ mấy phần, vậy thì ngươi có làm hay không? Ông già, tên tặc chọc này nói hình như cũng khá hợp lý đấy nhỉ. Chờ đợi Quy Bất Quy lên tiếng, Bách Vô Cầu đã bẻ ngón tay nhớ lại những chuyện năm đó về Quảng Nhân, có vẻ như đều giống như Nguyên Dương nói. Đừng thấy thuật pháp của vị Đại Phương Sư đó không bằng Nguyên Dương lâu chủ, lần nào người được hưởng lợi cũng đều là hai thầy trò bọn họ. Quy Bất Quy hiếm thấy chỉ cần một cái mà không tiếp lời. Nguyệt Sương lại tiếp tục nói, thuật pháp của Quảng Nhân không mạnh, nhưng lại rất giỏi mượn gió bẻ măng. Ông ta lợi dụng các ngươi mượn ưu thế của Tịch Ưng Chân, của Yêu Vương, cả người cũng tận mắt nhìn thấy rồi đấy. Cho dù ta có được thần lực thì lại thế nào? Ông ta cậy vào các ngươi, còn không phải đã đánh ta rơi vào vạn kiếp bất phục đấy hay sao? Nói tới đây, Nguyệt Sương thở dài, dừng một lúc rồi lại nói tiếp, quy bất quy, ngươi và Ngô Miễn cũng phải tính trước đi. Nói về tính toán chi ly nhỏ nhặt, Quảng Nhân không bằng ngươi, nhưng tính toán đại cục thì ngươi không bằng Quảng Nhân. Vân Thiên Lâu chủ, ta còn có các ngươi, bao nhiêu năm nay vẫn đều nằm trong bàn cờ của Đại Phương Sư, từng đường đi nước bước đều đi theo con đường ông ta đã định sẵn. Lâu chủ đã chết, ta cũng sắp đi rồi, còn lại cũng chỉ có mấy người các ngươi. Quý sư huynh, bây giờ đã biết tại sao ta phản đối việc thả Nguyên Dương chưa? Sao bị người ta phong ấn rồi còn ở đây châm ngòi ly gián mối quan hệ giữa chúng ta? Cùng với tiếng nói, Quảng Nhân đã từ hư không xuất hiện sau lưng Quy Bất Quy. Ông già quay đầu lại cười híp mắt nhìn Đại Phương Sư nói, à, nhưng mà nghe hòa thượng này nói hình như cũng có lý đấy. Đại Phương Sư à, ngươi hưởng lợi từ chúng ta bao nhiêu năm như vậy, nó là lợi dụng cũng đâu có sai. Hết chương 396. Chương 397, sắp đặt lớn. Nhân vật như Quy Sư Huynh cũng bị hạng người này khiêu khích sao? Quảng Nhân hơi mỉm cười tiếp tục nói, chúng ta là đồng môn, chung một thầy dạy, Quy Sư Huynh biết rõ về ta. Nếu Quảng Nhân là người như Nguyên Sương nói, Đại Phương Sư Tử Phúc sẽ giao vị trí Đại Phương Sư cho ta sao? Vậy nên trước khi đi, Tử Phúc mới tìm người tới khắc chế Đại Phương Sư ngươi. Chưa đợi Quy Bất Quy lên tiếng, Nguyên Sương ở trong buồng giam đột nhiên cướp lời nói trước, Đại Phương Sư, người không cảm thấy những thứ Đại Phương Sư Tử Phúc giao cho Ngô Miễn lúc trước vốn dĩ là lên giao cho ngươi sao? Hạt giống, phương thuốc trường sinh bất lão và lò luyện đan, còn có thuật pháp thiên kỳ bách quái của ông ta nữa, chỉ có Đại Phương Sư mới xứng đáng tiếp nhận mà nhỉ. Vậy tại sao không cho ngươi mà lại đem cho một người không liên quan gì? Nguyên Sương, xem ra những chuyện ngươi biết không hề ít. Đại Phương Sư tóc bạc liếc nhìn hòa thượng, quay đầu giải thích với Quy Bất Quy, Quy Sư Huynh, Đại Phương Sư Tử Phúc làm như vậy đương nhiên có dụng ý của riêng mình. Ta thân là đệ tử, không thể tự tiện suy đoán tính toán của sư tôn. Có lẽ năm đó Đại Phương Sư Tử Phúc truyền lại đạo thống cho Quảng Nhân chính là vì đã nhìn thấy ta không có tâm tư tranh đua với đời. Nói hay lắm, Đại Phương Sư ngươi không tranh không đoạt, vậy thì chuyện Quy Tông lúc trước là thế nào nhỉ? Nguyệt Sương cười ha ha, lại tiếp tục nói, Nguyệt Sương nghe nói Đại Phương Sư đưa theo các đồng môn em Ngô Miễn quay về tông môn, lẽ nào cũng là tin đồn nhảm? Không được, ông già ta lớn tuổi rồi, càng người cứ người đến ta đi, mỗi người một câu, chẳng biết phải nghe ai mới phải đấy. Quy Bất Quy cười khà khà một tiếng, nói với con trai nhặt nhà mình, con trai ngốc, nếu Đại Phương Sư Quảng Nhân đã đích thân tới, vậy ở đây không còn chuyện của chúng ta nữa rồi. Đi thôi, ở bên ngoài rong chơi bao nhiêu năm rồi, ông già ta cũng nên đưa người về Yêu Sơn. Lão Yêu Vương tuổi cao sức yếu, một khi gặp phải bất trắc gì, cũng đừng để ngôi vị tới tay ngươi rồi lại để hời cho mấy thằng con trai suối quẩy của lão ta. Ông già nói xong thì không để ý tới hai người Nguyên Sương và Đại Phương Sư nữa, cười tủm tỉm dẫn theo Bách Vô Cầu ra khỏi đại lao. Phía sau vẫn không ngừng vang lên tiếng Nguyên Sương, trước đó là lâu chủ, bây giờ là ta, sau này không biết ai sẽ là người tiếp theo bại trong tay Đại Phương Sư Quảng Nhân. Nghe Nguyên Sương nói vậy, Quy Bất Quy chỉ cười kha kha chứ không trả lời. Dưới thuật pháp của ông già, phạm nhân và cai ngục trong đại lao dường như không nhìn thấy hai cha con bọn họ. Và đến khi ra khỏi đại lao, Bách Vô Cầu mới không nhịn được lên tiếng hỏi, ông già, cái tên tặc chọc Nguyên Sương kia nói thật hay giả vậy? Lẽ nào chúng ta đều bị Quảng Nhân tính kế à? Con trai ngốc, còn như khi biết rõ là đối phương đang tính kế ngươi, ngươi vẫn phải làm như vậy? Quỷ Bất Quỷ vỗ vai thằng con trai nhặt nhà mình, cười một chút rồi nói tiếp. Lúc hắn tính kế cha ngươi, làm sao hắn biết được chúng ta không tính kế ngược lại hắn? Đợi ngươi ngồi vào vị trí yêu vương rồi, ngươi sẽ hiểu thôi. Nghe Quỷ Bất Quỷ nhắc tới yêu vương, Bách Vô Cầu vội vàng nói, chúng ta thật sự phải quay về yêu sơn sao? Trước đó chưa nghe thấy ông già cha nói gì mà. Bao nhiêu năm rồi, cũng không biết lão yêu vương giờ ra sao. Cha nói xem, liệu có khi nào chúng ta vừa quay về thì ông ta liền thăng luôn không? Ông đây mà làm yêu vương, cha và Ngô Miễn với Nhậm lão tam cũng đừng đi nữa. Ông đây phong cho các người mấy chức quan to, học theo phong cách của loài người các ngươi, cho mỗi người một chức vương gia, thế nào? Ông già cha là thái thượng vương, Nhậm lão tam là nhân sâm vương, còn chú của cha cho làm vương gì cũng được. Vương gia mặt lạnh kiệm lời. Trong khi cặp cha con này ở ngoài đường nói nhăng nói cuội với nhau, quả nhân ở trong nhà lao nói với Nguyên Sương, người biết Quỷ Bất Quỷ là người thế nào mà khiêu khích Lý Gián không có tác dụng với ông ta. Cho dù ông ta thật sự bị ngươi lay động, kết cục của ngươi cũng vẫn không có thay đổi gì đâu. Đại Phương Sư cảm thấy lời ta nói là châm ngòi Lý Gián sao? Nguyên Sương cười lạnh một tiếng tiếp tục. Ba ngày sau, trong động phủ của Quỷ Bất Quỷ, ông già đang nhìn đống thiên tài địa bảo chất đầy trong. Quỷ Bất Quỷ là người thế nào, người cũng biết. Lời ta nói có đáng tin hay không, có thể tin bao nhiêu, còn tùy thuộc vào chính ông ta. Đại Phương Sư, người bài bố tính kế lâu như vậy, sau khi ta bị phong ấn, bàn cờ này liền coi như kết thúc rồi đúng không? Đợi thêm trăm ngàn năm nữa, người ra khỏi phong ấn, quay đầu nhìn lại sẽ biết thôi. Nói xong câu này, quan nhân nói với không khí, Hòa Sơn, đưa người tới chưa? Là đưa tới ngay, Đại Phương Sư có thể bắt đầu rồi. Người quản nhân gọi là Hòa Sơn, nhưng trong không khí vọng đến câu đáp lại là giọng của Quảng Trị. Dừng một chút, giọng nói lại vang lên, nhờ Đại Phương Sư đánh dấu lên hồn phách của Nguyên Sương, sau đó có thể thả hắn ra. Quảng nhân khẽ mỉm cười, đích thân lấy chìa khóa ra, mở cửa buồng giam đang nhốt Nguyên Sương, nói, thư nên tới đã chuẩn bị tới rồi. Nguyên Sương, thời khắc của ngươi sắp đến, lại qua trăm ngàn năm nữa chúng ta sẽ gặp lại, sau khi căn nguyên loạn thế tan rã. Ông già đang nhìn đống thiên tài địa bảo chất đầy trong động phát sầu. Lúc trước cứ đình đình trong động phủ này không ai biết tới, hiện giờ người biết địa chỉ nơi này ngày một nhiều. Những thứ này để lại đây không còn an toàn nữa. Quỷ Bất Quỷ đang nghĩ xem có nên chuyển những thiên tài địa bảo này tới đảo Nhĩ hay không. Từ sau khi Đại Phương Sư đảo Nhĩ quy thiên, nơi đó đến giờ đã biến thành một hòn đảo không người. Có điều bây giờ Quảng Trị đi theo Quảng Nhân, ai biết mấy ngày nữa hắn có vì định bợ Đại Phương Sư mà dâng hải đồ dẫn đường đến hòn đảo này cho Quảng Nhân hay không. Nếu thế thì đống bảo bối coi như để hời cho Đại Phương Sư tóc bạc. Nghĩ vậy, Quỷ Bất Quỷ liền cảm thấy nơi đó cũng không an toàn. Còn lại chính là hòn đảo ngoài biển khơi của hai anh em Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên. Vô gì nơi đó rất an toàn, nhưng hai anh em nhà kia thật sự quá giàu có. Quanh năm nhìn chòng chọc bọn họ, không chỉ có 8 mối 10 nhà. Nếu có một ngày đảo thân tai thất thủ, nhờ bảo bối như vậy, không biết sẽ thuộc về ai. Nhìn Quỷ Bất Quỷ mặt mày rối rắm sầu lo, Bách Vô Cầu đang chơi với mèo đen và chuột tài vận, hắng giọng nói, ông già, từ lúc trở về cha liền ngây người nhìn chằm chằm ở cái đống đồng nát đó. Ông đây không hiểu nổi, bây giờ cha với chú của cha còn cần đến mấy cái đấy làm gì hả? Bàn về pháp khí, hai người đã có Đế Băng và Tham Lăng, lại là người trường sinh bất lão, đại khái cũng không cần dùng tới đan dược gì đó. Thế thì đống đồng nát này vứt được thì vứt quách đi. Một hai năm nữa ông đây cưới vợ, chả lẽ cha lại không dọn dẹp được cho ông đây một gian phòng cưới à? Quỷ Bất Quỷ quay đầu liếc nhìn con trai nhặt nhà mình, nói, xì, đồng nát cái gì mà đồng nát, Bây giờ người có nhiều thiên tài địa bảo như thế này, trong thiên hạ cũng chỉ có mình cha ngươi thôi. Tên ngốc nhà ngươi có tin không? Bây giờ mà cha ngươi đây nói ra gia sản của mình, số người tìm đến khóc lóc ỉ ôi, muốn mượn thiên tài địa bảo có thể xếp hàng dài từ trước cửa nhà chúng ta đến tận đảo thần tài của hai anh em Lưu Hỷ, Tôn Tiểu Xuyên đấy. Bạch Vô Cầu trợn mắt nói: Cha cứ chém gió đi, ông đây mà tin lời cha chứ bằng tin quảng nhân còn hơn đấy. Lần trước tin lời cha, nó muốn đi yêu sơn, ông đây thiếu chút nữa đã tìm thợ may đặt vương bảo, kết quả cha lại lừa ông đây về nhà, càng ngày thảm não đi một đống đồng nát. Không phải đã nói sẽ về yêu sơn sao? Cha định cho ông đây đăng cơ ở đây đấy hả? Cái động phủ rách này của cha đổi tên thành yêu sơn rồi sao? Không phải đã nói là sắp xếp xong đống bảo bối này chúng ta sẽ đi ngay sao? Quy Bất Quy thở dài tiếp tục nói: Nhưng thật sự là không biết nên cất giấu ở đâu. Nhân Sâm, hay là ngươi giúp ông già ta một phen đi, tìm một nơi dưới lòng đất cất kỳ đống đồ này đi. Ngươi nằm mơ đi, cháu trai nói rất đúng, cái đống đồng nát này của ngươi có vứt đi cũng không ai cần, còn muốn Nhân Sâm bọn ta hầu hạ ngươi à? Chị Nhóc Nhập Tam uống ít rượu, mặt đỏ ao tiếp tục nói: Lão Bất Tử, nếu như người sợ người khác hưởng lợi, vậy thì đốt quách nó đi, chúng ta tự hủy trước. Ông già ta đúng là thừa hơi mới nói chuyện với hai đứa các ngươi. Vừa nói chuyện, Quỷ Bất Quỷ làm như vô tình lại như cố ý nhìn về phía Ngô Miễn đang lật xem Minh Nhân Chí. Rồi chính ông già lại bất đắc dĩ cười một tiếng, trong lòng đang cười nhạo: Sao mình lại nghĩ tới nam nhân tóc bạc này? Trong khi Quy Bất Quy tiếp tục sầu não, Ngô Miễn đột nhiên nói một câu: Thật ra ta biết một nơi. Quy Bất Quy gần như không dám tin vào tai mình. Từ khi nào tên nam nhân tóc bạc này lại dễ nói chuyện như vậy? Trong lúc ông già hoài nghi lỡ mình có nghe nhầm hay không, Ngô Miễn gấp Minh Nhân Trí lại nói: Trong này có nhắc đến một nơi, ta định đi xem thử, các người ai muốn đi cùng? Hết chương 397. Chương 398 Hố sâu. Địa điểm Ngô Miễn nói đến xuất hiện trên một tấm bản đồ trong Minh Nhân Trí, mà quả quyền Minh Nhân Trí chỉ có một tấm bản đồ như vậy thôi. Trong sách không có bất cứ chú thích gì liên quan tới bản đồ, bởi vì mải nghiên cứu thuật pháp, trận pháp ghi chép trong Minh Nhân Trí nên Ngô Miễn không quá để ý tới. Vốn chỉ nghĩ là đợi sau này có thời gian sẽ đến địa điểm trên bản đồ xem thử. Giờ thấy Quỷ Bất Quỷ băn khoăn tìm nơi cất giấu thiên tài địa bảo, nam nhân tóc bạc mới nhớ ra trong tay mình còn có cái này. Nghe thế là bản đồ ghi trong Minh Nhân Trí, Quỷ Bất Quỷ cũng lập tức lấy lại tinh thần. Ông già cười nhăn nhở thò tới gần, nhìn thoáng qua Minh Nhân Trí mà mình không đọc ra được một chữ, cười tủm tỉm nói với Ngô Miễn: Vậy thì tốt quá, ông già ta không tin còn có người biết đến địa điểm được ghi trong sách này. Nhưng có phải ngươi nên vẽ ra trước không nhỉ? Ông già ta lớn tuổi rồi, gần đây nhìn cái gì cũng thấy có bóng chồng ấy. Đã không còn gánh nặng mang tên Nguyên Sương, hai người hai yêu cũng bắt đầu thoải mái hơn. Ngồi biến tìm một tờ giấy gai vẽ lại bản đồ trong Minh Nhân Trí. Quỷ Bất Quỷ cầm lên xăm soi nửa ngày trời, chỉ nhận ra địa điểm bản đồ này ở gần huyện Hoạt thuộc Hà Nam. Nếu ông già thật sự không nhớ ra ở đó đã từng xảy ra chuyện gì, tại sao trong Minh Nhân Trí lại xuất hiện tấm bản đồ này? Thế nhưng trong Minh Nhân Trí chỉ xuất hiện một tấm bản đồ này, đủ để thấy được tầm cỡ của nó. Quỷ Bất Quỷ cũng bắt đầu tò mò, không biết địa điểm ghi trong bản đồ là thế nào. Nó không chừng là một động phủ năm xưa từ phúc cất làm của riêng, nếu vậy thì biết đâu lại phát tài nữa rồi. Lão già từ phúc kia cũng là cao thủ luyện khí, có lẽ địa điểm trong bản đồ còn cất giấu pháp khí nào đó sánh ngang với đại sát khí Đế Băng, cô biết đâu đấy. Hai người hai yêu lập tức đều lên tinh thần, nghỉ ngơi chuẩn bị một ngày, sáng sớm hôm sau liền rời khỏi động phủ, xuất phát đến nơi được đánh dấu trên tấm bản đồ. Chỉ tiếc là lúc này đã không còn hiệu buôn tứ thủy hầu hạ xe ngựa nữa. Từ sau lần hai vị chủ nhân bị Quảng Hiếu, Nguyên Dương bắt cóc, việc làm ăn trên đất liền của hiệu buôn tứ thủy bắt đầu thu hẹp dần. Ngoài trừ giữ lại mấy cửa hàng kho bãi ở những tòa thành lớn, toàn bộ cửa hàng còn lại đều đóng cửa không tiếp tục kinh doanh. Kho hàng ở gần động phủ cũng bị dẹp bỏ. Do vậy, xe ngựa xa hoa và người hầu trước đó cũng không còn nữa. Không có xe ngựa và tùy tùng của hiệu buôn tứ thủy, hai người hay yêu bọn họ cũng không còn tâm trạng đi dạo trên đường nữa. Thế là bọn họ thi triển độn pháp ngũ hành, trước tiên đến Lạc Dương xem như điểm dừng chân. Tại đây mua một cỗ xe ngựa và mấy món đồ cần thiết, sau đó vẫn là Bách Vô Cầu đánh xe xuất phát đi đến huyện Hoạt. Dọc đường đi tới huyện Hoạt, còn nhìn thấy có không ít quan binh Bắc Chu cùng đi về hướng đó. Quỷ Bất Quỷ xuống xe nghe ngóng một hồi, thì ra là thổ phỉ trên núi Ngõ Cương gần huyện Hoạt hoành hành ngang ngược. Đại đương gia Trạch Nhượng dẫn một nhóm huynh đệ chiếm đóng núi Ngõ Cương. Bởi vì nơi này rất gần Lạc Dương nên quan binh Bắc Chu thường xuyên công đánh, nhưng đều bị thổ phỉ trên núi đánh bại. Thừa tướng Bắc Chu Dương Kiên vô cùng giận dữ, triệu tập danh tướng Hàn Cầm Hổ đang chinh chiến ở Nam Triều trở về, lệnh cho Hàn Cầm Hổ dẫn quân đánh lên núi Ngõ Cương. Hiện đã huy động 5 vạn đại quân bao vây quanh núi, chỉ đợi tướng quân tới nơi phát động tấn công là xông lên núi tiêu diệt thổ phỉ. Núi Ngõ Cương cách không xa vị trí được ghi trên bản đồ. Bây giờ đại quân tấn công lên núi, nếu là người bình thường thì lúc này chỉ có thể tạm thời trốn khỏi chiến trường, đợi một năm hơn nữa quay lại tìm sau. Nhưng Ngô Viễn, Quy Bất Quy và hai con yêu quái thì vẫn dừng dưng như không. Trong lúc di chuyển có mấy lần bị quan binh chặn xe ngựa không cho đi tiếp, cuối cùng đều bị Quy Bất Quy sử dụng thuật pháp mê hoặc thần trí, cả đám mới thuận lợi đi tới huyện Hoạt. Vị trí được đánh dấu trên bản đồ nằm trên một ngọn núi cao liên kề bên cạnh núi Ngõ Cương. Tuy rằng không rộng lớn như núi Ngõ Cương, nhưng cũng được coi là một ngọn núi hùng vĩ. Sau khi đối chiếu với bản đồ, hai người hai yêu đi theo tuyến đường trên bản đồ bước lên ngọn núi không tên này. So với mấy tấm bản đồ trước đó của Tử Phúc, tuyến đường lần này rõ hơn nhiều. Ngoài trừ một số vật quy chiếu đã không còn, nhưng phần khác vẫn rất rõ ràng. Đi vòng quanh núi một hồi, mấy người bọn họ đã tới đích đến là một nơi khá bằng phẳng ở lưng chừng núi. Theo vị trí trên bản đồ thì chính là nơi này rồi. Quỷ Bất Quỷ nhìn thoáng qua bản đồ lần cuối, quay đầu cười khà khà với Ngô Miễn tiếp tục nói: tới nơi này là xong rồi sao? Người xem mà trong Minh Nhân Trí còn viết ra cái gì nữa không? Có phải tới canh giờ nào đó lần theo ánh trăng hay ánh sao tìm được một tảng đá đó sao? Lão giả Tử Phúc kia rất thích làm mấy chuyện như vậy đấy. Thứ ông nhìn thấy chính là thứ ta nhìn thấy, không hơn chữ nào. Ngô Miễn dạo quanh tại chỗ một vòng, nơi này thật sự không giống như có cơ quan gì đó. Đúng lúc này, từ đoạn dưới đường lên núi đột nhiên vang lên tiếng người nói chuyện: lão tứ, sao người không nói sớm là ngươi nằm mơ thấy thần tiên? Nếu người nói trước là nằm mơ thì tội gì chúng ta phải lần mò tới đây? Bây giờ là lúc đại quân tiếp cận, ngươi lại một mực kiếm chuyện ngay lúc này. Nghe thấy tiếng người nói chuyện, Ngô Miễn, Quỷ Bất Quỷ liền thi triển thuật pháp che giấu bốn người mình đi. Một lát sau thì thấy có 4-5 người đi dọc theo đường núi lên tới nơi. Dẫn đầu là hai người, một người cao to lực lưỡng, sắc mặt hơi vàng, người còn lại vóc dáng tương tự Bách Vô Cầu, có một bộ râu hơi phiếm màu xanh. Cả hai đều khoảng hơn 30 tuổi, đang đi về phía Ngô Miễn và Quy Bất Quy bên này. Lúc đi tới cạnh Ngô Miễn, Quy Bất Quy và hai con yêu quái, mấy người này đều không phát hiện ra. Gà râu xanh đứng bên cạnh Ngô Miễn nhìn trái nhìn phải một hồi rồi nói với tên mặt vàng: nhị ca, là nơi này. Lão thần tiên trong giấc mơ tối qua đã đưa lão trình ta tới đây. Để thấy tảng đá này không? Lão thần tiên trong mơ chỉ vào tảng đá này rồi nói bên dưới có bảo bối, người tìm thấy bảo bối còn có mệnh làm hoàng đế mấy năm đấy. Khi nói tới đây, gã râu xanh nhìn thấy tên mặt vàng tỏ vẻ không tán đồng, vội vàng giải thích: Nhị ca, người chớ có không tin chuyện này. Lúc trước có một lão thần tiên ở trong mơ đã dạy lão trình ta một bộ chiêu thức múa diều mà. Mấy anh em cũng từng tận mắt nhìn thấy. Chúng ta đừng nói lúc sau thế nào, ba chiêu mở đầu cũng đủ chứng minh rồi mà nhỉ. Nếu không phải lão trình ta ngủ một giấc dậy quên hết mấy chiêu phía sau, thì bây giờ lão trình ta chính là người có kỹ năng múa diều đệ nhất thiên hạ rồi đấy. Mấy người kia, cả ngày qua đây đào khu vực này lên cho tứ ca nào. Chúng ta nói trước nhé, mặc kệ bên trong có gì, chúng ta đều tặng cho Tần nhị ca. Đợi nhị ca trở thành hoàng đế sẽ ban cho mỗi người một cái nương nương. Nói dứt lời, Trình lão tứ râu xanh gọi đám lâu la và quốc sẻng đến đào xuống vị trí mà gã chỉ vào. Mấy người hè nhau đào bới nửa ngày, ngoài trừ bùn đất sỏi đá thì chẳng đào được thứ gì khác. Tư huynh đệ của ta, ca ca nói với ngươi một câu này. Thần tiên hôm qua báo mộng cho ngươi và thần tiên dạy ngươi múa diều không phải cùng một người. Chúng ta đi theo ám đạo trở về thôi. Cho dù sơn trại bị công phá, có chết thì mấy anh em chúng ta cũng phải chết cùng với nhau. Lúc này Tần Đi Ca loáng thoáng nghe thấy tiếng kêu la dưới chân núi thì nhấp nhổm không yên. Hắn kéo tay gã râu xanh đi xuống núi. Đám lâu la phía sau nhìn thấy hai vị đại ca bỏ đi cũng lập tức thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi theo bọn họ xuống núi. Đúng lúc này một tiếng ầm ầm cực lớn vang lên, phần đất dưới chân đám lâu la bất ngờ sụp xuống để lộ ra một cái hố rộng chừng hơn một trượng, sâu không thấy đáy. Mấy tên lâu la đứng ngay phía trên lập tức rơi tọt xuống dưới. Đám lâu la lúc vừa bước hụt chỉ kịp kêu lên một tiếng đầy hoảng sợ, sau khi rơi xuống thì không nghe thấy âm thanh động tĩnh nào nữa. Mặc cho hai tên đại ca kêu thế nào, dưới hố đều không có tiếng người đáp lại. Trình lão tứ cẩn thận nằm bò bên cạnh mép hố để không gian đen sì bên dưới, rồi ngẩng đầu nói với Tần nhị ca: Lão Trình ta nói gì chứ, bên dưới thật sự có đồ mà. Đáng tiếc không biết người rơi xuống dưới còn sống hay đã chết rồi, không nắm được tình hình bên dưới thế nào. Tần nhị ca, bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Lúc này thì Tần Địa Ca đã tin lời Trình lão tứ nói. Hắn cũng đi tới nhìn xuống dưới hố sâu hồi lâu rồi nói: Người anh em, bây giờ ca ca tâm phục khẩu phục rồi. Như vậy đi, ngươi ở đây canh chừng, ta quay về gọi người tây giúp. Người của chúng ta chưa tới, ngươi tuyệt đối đừng nóng vội. Thế Tần Địa Ca vội vàng xuống núi. Trình lão tứ dựa vào một thân cây lớn, trừng mắt nhìn hố sâu trước mặt. Lúc này đồ đi nghe thấy từ trong hố truyền ra mấy tiếng sột soạt. Trình lão tứ tưởng mình nghe nhầm, lập tức đi lên vài bước đến gần cây hố. Trình lão tứ càng đi tới gần, âm thanh phát ra trong hố cũng ngày một rõ hơn, nghe giống như ở bên dưới có người đang nói chuyện. Trình lão tứ chợt to gan cúi người thò đầu xuống hố, hét to xuống phía dưới: Mấy anh em bên dưới ổn chưa? Bên dưới thế nào rồi? Cả người bị thương có nghiêm trọng không? Đừng sợ, Tần Địa Ca đã quay về gọi thêm người. Mấy anh em cố gắng chờ một chút, quay về sẽ cho các người thêm bánh nướng thịt hầm. Khi Trình lão tứ nói chuyện, đột nhiên cảm thấy bên dưới không phải tiếng người nói chuyện. Tiếng sột soạt răng rắc bên dưới dường như tiếng quay hàm nhai xương. Lòng tờ Trình lão tứ dựng đứng cả lên, vừa lần mò trong ngực áo lấy ra đánh lửa và đóm mồi, đánh ra chút lửa châm vào ngòi lửa rồi thuận tay ném xuống hố sâu. Khi ném ngòi lửa xuống, Trình lão tứ cũng thò nửa cái đầu nhìn xuống hố muốn xem thử nếu như bên dưới không phải mấy anh em của mình thì có thể là ai. Trong lát sau, một cảnh tượng đáng sợ xuất hiện trong mắt Trình lão tứ. Theo ánh sáng của ngòi lửa có thể nhìn thấy mấy anh em vừa rơi xuống đã không còn hơi thở, đã bất động dưới đáy hố sâu. Bám trên người bọn họ là mấy con quái vật cao cỡ người thường, thân người đầu chó, toàn thân mọc đầy rêu xanh. Âm thanh sột soạt ban nãy phát ra từ mấy con quái vật này. Chúng đang nằm bò lên người mấy tên lâu la, gặm nhấm máu thịt của họ. Chỉ mới rơi xuống một thời gian ngắn, mấy người bọn họ đã bị ăn mất nửa người, gần như ai nấy đã bị gặm trơ xương trắng. Mặc dù Trình Lão Tứ cũng là người bò ra từ đống xác chết, nhưng nhìn thấy cảnh này vẫn không khỏi cảm thấy da đầu tê dại. Mấy con quái vật hình như không nhìn thấy ngọn lửa rơi xuống, mà cho tới khi ngọn lửa rơi lên vai một con, làm nó bị bỏng hét lên một tiếng, sau đó ngẩng đầu lên, vừa vặn đôi mặt Trình Lão Tứ đang cúi đầu nhìn xuống. Lúc này quái vật mới coi như nhìn thấy Trình Lão Tứ ở trên đỉnh đầu, lập tức gào lên một tiếng chói tai, chân sau lấy đá bật nhảy, đạp lên thành hố sâu, phi nhiều bay về phía Trình Lão Tứ. Ôi mẹ ơi, thứ quái vật gì vậy? Trình Lão Tứ hét to một tiếng, lập tức nhảy dựng lên, quay người chạy xuống núi. Chạy được mấy bước còn không quên quay đầu nhìn lại, thấy hai chi trước của con quái vật đã bám vào mép hố, có vẻ là đang muốn nhảy ra ngoài ăn thịt Trình Lão Tứ. Trông thấy Trình Lão Tứ, quái vật hét lên một tiếng, hai chi trước dùng sức đẩy mạnh, cơ thể liền như tên rời khỏi dây cung, lao vụt về phía Trình Lão Tứ. Mà thầy vong vớt quái vật đã chạm tới vạt áo Trình Lão Tứ, nó đột nhiên hét thảm một tiếng, cơ thể tách ra làm hai từ giữa hông, hai phần cơ thể và nội tạng văng vãi đầy đất. Trình Lão Tứ kinh hồn chưa định, nhìn thấy con quái vật bị phanh thây một cách khó hiểu, bất giác dừng lại bước chân. Đúng lúc này, trong hố sâu lại liên tiếp vang lên hai tiếng kêu to. Tiếp đó, hai con quái vật khác nhảy ra khỏi hố, nhìn thấy Trình Lão Tứ, chúng vừa kêu vừa tiếp tục bổ nhào về phía gã ta. Lần này, hai con quái vật chỉ vừa xông ra, trong không khí đột nhiên xuất hiện hai quả cầu lửa bắn thẳng vào cơ thể chúng. Loài quái vật hình như kỵ lửa, bị cầu lửa đánh vào thì lập tức bén lửa cháy bùng lên. Chúng nằm lăn lộn dưới đất một hồi rồi chết. Quái vật chết rồi, ngọn lửa vẫn còn cháy bùng bùng. Trong không khí bắt đầu nồng nặc mùi da thịt bị nướng cháy khét. Nhìn thấy ba con quái vật nối đuôi nhau nói chết là chết, trái tim Trình Lão Tứ lúc này mới coi như thả lại xuống bụng. Đừng nhìn gã cao to thô kệch chẳng kém Bách Vô Cầu, nhưng so với Bách Vô Cầu thì lại có mắt nhìn hơn nhiều. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Trình Lão Tứ lập tức hiểu ra có người đã cứu mình, liền mặc kệ tất cả hét lên với không khí: Lão thần tiên, Lão Trình ta biết là lão nhân gia ngài tới mà. Hay lắm, đêm qua báo mộng còn chưa tính, sợ Lão Trình ta không tìm được đến nơi, còn đích thân đến chờ. Lão thần tiên, ngài ra đây nói chuyện đi, để lại cao danh quý tính, sau khi quay về ta sẽ lập bài. Mời nghe, các ngươi là ai, sao lại ra đây? Trình Lão Tứ thoáng bình tĩnh lại, nhận định người vừa ra tay cứu giúp mình chỉ là vị thần tiên đêm qua báo mộng cho mình. Nhưng trông thấy trước mắt đột nhiên xuất hiện già trẻ lớn bé bốn người xa lạ, hắn bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Danh con, cha mẹ ngươi dạy ngươi như thế đây hả? Nếu không phải thấy ngươi lớn lên còn ra dáng con người, thì chỉ với hai câu cuối ngươi vừa nói đã đủ cho ông đây đập ngươi một trận rồi ném danh con nhà ngươi xuống hố rồi đấy. Nghe thấy thái độ của Trình Lão Tứ với thần tiên và mấy người bọn họ hoàn toàn khác biệt, Bạch Vô Cầu liền nhảy dựng lên: Con trai ngốc, ngươi làm gì vậy? Nhìn xem thằng bé sợ hãi chưa kìa. Lúc này Quy Bất Quy cười tủm tỉm đi tới, nhìn Trình Lão Tứ đã không biết phải làm sao, bật cười kha kha rồi nói: Nhóc con, chúng ta nói về lão thần tiên đêm qua báo mộng cho ngươi nào. Lão thần tiên trông như thế nào, đã nói gì với ngươi? Lão thần tiên có dáng vẻ của thần tiên chứ sao? Tuy đã nhìn ra mấy người này không dễ đối phó, nhưng trong lòng Trình Lão Tứ lại không thấy sợ hãi gì. Mấy người không khác gì lão thần tiên thế này, nếu muốn giết mình thì đã ra tay từ sớm, còn giữ lại đến lúc này nữa sao? Nếu như mình có thể dụ được mấy người bọn họ lên núi ngõa cương, còn sợ gì Bắc Chu Dương Kiên nữa? Thế là gã lập tức vừa nói vừa khoa chân búa tay, miêu tả lại dáng vẻ lão thần tiên đã báo mộng cho mình. Thèm nước gì Trình Lão Tứ nói về tướng mạo của lão thần tiên kia, quả đúng là đại phương sư Tử Phúc. Quy Bất Quy tỏ vẻ không mấy để ý, cười tủm tỉm nghe xong lời kể của Trình lão tướng. Ông già quan sát tên dâu xanh một lượt từ trên xuống dưới, cười kha kha nói: "Vậy lão thần tiên kia không nói dưới hố sâu này có bảo bối gì sao? Tên nóc nhà ngươi có phải còn lời gì quên nói với ông già ta không?" Quy Bất Quy không tin mình. Trình lão tứ nghe vậy liền nói: "Trời đất chưng giám, nếu lão nhân gia ngài không tin thì lão Trình ta thề độc luôn. Nếu như lão thần tiên còn lời gì mà không nói, vậy cứ để ông trời đánh chết Trình chi tiết này đi." Thì ra tên nóc nhà ngươi tên là Trình chi tiết. Trong khi nói, Quy Bất Quy ra sức lục lọi trong đầu xem lão già Từ Phúc kia có thần thích họ Trình nào không. Nhớ nghĩ một hồi cũng không ghi ra Từ Phúc có người thân bạn bè gì họ này. Tiểu quả phụ nhà bên năm đó lão ta nhìn trộm đúng là họ Trình thật, nhưng chỉ vì năm đó nhìn trộm mà cho hẳn một cái mệnh đế vương, thế này thì cũng chơi lớn quá rồi. Trong lúc Quy Bất Quy hỏi thăm chi tiết về Trình chi tiết, đột nhiên nghe thấy tiếng Ngô Miễn gọi: "Ông già, qua đây nhìn xem đây là quái vật gì." Ngô Miễn nói Quy Bất Quy không dám không nghe, liền quay đầu nhìn lại, thấy trong tay Ngô Miễn cầm một phần thi thể quái vật ban nãy bị y chém làm hai. Chỉ mới qua một lát, cơ thể quái vật vừa chết đã có biến đổi, trên bề mặt xuất hiện một lớp dịch nhầy màu trắng. Thứ dịch nhầy này dường như có tính ăn mòn. Bây giờ trên xác quái vật đã xuất hiện những chỗ bị thối rữa, cũng chỉ có phần đã bị Ngô Miễn cầm lấy là không có hiện tượng gì. Hết chương 398. Chương 399: Xuống hố. Ngô Miễn xuất thế bao nhiêu năm, giờ vào những gì nghe được từ miệng Quy Bất Quy cộng thêm vô số điển tịch đã đọc qua, đều không phát hiện ra loài yêu quái nào giống như mấy con quái vật này. Quy Bất Quy nhìn thấy biến hóa trên xác quái vật trong tay Ngô Miễn thì hơi cau mày, vây tay ra hiệu cho nam nhân tóc bạc thả cái xác xuống, sau đó dùng phép khống hỏa thiêu rụi hai mảnh thi thể. Thế xác yêu đã bị thiêu sạch sẽ, ông già mới nói với Ngô Miễn: "Ông già ta liền biết bản đồ ghi trong Minh Nhân Trí sẽ không phải thứ bình thường mà. Thứ mà ngươi vừa cầm trong tay là yêu thi quỷ. Tu sĩ thời Hạ Thương dùng đứa con của người và yêu dìm nước cho chết rồi nuôi thành thi quỷ, dùng phép điều khiển nó gây náo loạn. Bởi vì dịch thần thích thả ôn dịch lên cơ thể những thi quỷ này, nên về sau loại tà thuật này đã bị cấm. Ông già ta đọc được những thông tin liên quan tới yêu thi quỷ trong một quyển sách cổ. Cuối thời Thương, tà thuật này cũng xuất hiện vài lần. Mỗi lần xuất hiện đều mang theo ôn dịch hoành hành quy mô lớn. Không ngờ bọn chúng lại xuất hiện ở nơi này. Người đang làm gì vậy?" "Lần sau lau thẳng lên mặt ông đấy." Quy Bất Quy nói tới câu cuối cùng, Ngô Miễn đã đi tới bên cạnh, lau cái tay dính dịch nhảy của yêu thi quỷ vào quần áo ông già. Nam nhân tóc bạc vốn có bệnh sạch sẽ, vừa rồi chỉ là tò mò về đám yêu thi quỷ, muốn ra xem chút, không ngờ cầm lên tay lại phát hiện ra trên xác chết tiết ra dịch nhảy, mới đi hỏi Quy Bất Quy. Quy Bất Quy không dám cãi lại, cười khổ một tiếng rồi cởi lớp áo ngoài ra. Do dự một hồi rồi quyết định đốt bỏ. Xong xuôi lại quay ra cười híp mắt nói với Trình chi tiết: "Người nói xem, đã tới đây rồi không định xuống dưới xem thử bên trong có gì sao? Đêm qua ngươi nằm mơ thấy lão thần tiên chỉ nói là ngươi tới đây, chắc là chưa nói ngươi được đưa người tới nhường bảo bối trong hố sâu cho ai đâu nhỉ?" "Lão già, vừa rồi lão Trình ta đã nói với anh em của mình sẽ ở đây đợi hắn, sau đó cùng đi xuống dưới." Trình chi tiết nghe hiểu ý trong lời nói của Quy Bất Quy, cười định nọt tiếp tục nói: "Lão Trình ta đời này coi trọng nhất chính là hai chữ nghĩa khí. Nếu không phải không biết chữ thì đã xăm hai chữ này lên người rồi. Chuyện đã hứa với bạn bè, cho dù trời có sập xuống cũng phải làm cho bằng được. Hơn nữa Lão thần tiên trong mơ nói, ai có thể đi xuống thì người đó có mệnh hoàng đế. Lão nhân ra ngài nhìn xem, lão chính ta có mệnh ngủ với anh nương nương không? Xem là gan bé tí của ngươi kìa, ngủ với nương nương thì có gì đặc biệt hơn người chứ? Nhân dân bọn ta còn từng gặp hòa thượng ngủ với nương nương rồi cơ. Hòa thượng ngủ được, dựa vào đâu mà ngươi không ngủ được? Lúc này Nhóc Nhậm Tam chui lên khỏi mặt đất, quay đầu nói với Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Bên dưới là một tòa đại hoa viên, nhưng trong hoa viên rất kỳ quái, từ trong ra ngoài đều tỏa ra khí lạnh, nhân sâm bọn ta không dám đi vào. Và rồi trong khi Quy Bất Quy và Trình Chi Tiết nói chuyện, Nhóc Nhậm Tam đã nhảy xuống đất thăm dò hố sâu. Ở dưới đó dạo một vòng, nhìn rõ tình hình bên dưới, rồi mới chui lên trên nói lại với Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Quy Bất Quy cười một tiếng, lại nói với Trình Chi Tiết, người cũng nghe thấy rồi đấy, bên dưới chỉ là một cái đại hoa viên mà thôi, thật sự không định xuống dưới xem với chúng ta sao? Lão Trình ta sinh ra đã non gan, vẫn nên ở lại đây đợi các vị lên thì hơn. Trình Chi Tiết ngây ngô cười một tiếng, tiếp tục nói, không phải ta định đọt ở các vị đâu, nên mọi người ai nấy đều có tướng làm hoàng đế. Nếu các vị ở dưới đó gặp được kỳ ngộ gì, ngày sau thật sự đăng cơ ngồi lên ngôi vị hoàng đế, xin chớ quên lão Trình ta, phong cho ta một chức quan không lớn không nhỏ là được, tốt nhất là ban thưởng tước vị, không cần quá lớn, vương gia là được rồi. Nhìn tên to con trước mặt, dáng vẻ thì trung hậu, thực tế lại rất lau cá khôn danh, Quy Bất Quy cười kha kha, cũng không quan tâm gã nữa, đi cùng Ngô Miễn tới miệng hố sâu. Ông già cúi xuống dưới hố dò xét một chút, vẻ như không thấy thứ gì, buồn miệng nói, bên dưới là ai đang mặc long bào? Trình Chi Tiết nổi lòng hiếu kỳ, cũng thò lại gần cúi đầu nhìn xuống, giờ vẫn chỉ là một mảng tối om không thấy gì cả. Gã nở nụ cười nịnh nọt, đang định quay sang hỏi xem Quy Bất Quy đã nhìn thấy gì, mông đột nhiên đau nhói, cảm giác như có người đã vào mông mình hướng xuống hố. Trình Chi Tiết hét lên một tiếng rồi rơi vào trong hố sâu. Lúc này Bạch Vô Cầu vừa đạp cho gã một chân, quay sang hỏi Quy Bất Quy, ông già, ông đây không hiểu nổi, chúng ta xuống hố thì cứ xuống đi, một hai phải kéo cái tên lươn lẹo này xuống làm cây rẻ. Quy Bất Quy cúi đầu nhìn Trình Chi Tiết rơi xuống dưới còn đang ngoạc mồm kêu gào, nên dáng vẻ có lẽ gã chỉ bị dọa sợ chứ không ngã chết. Lúc này mới khẽ mỉm cười nói với con trai nhặt nhà mình, con trai ngốc, người báo mộng cho tên to con này hà là thần thức của lão già Tử Phúc kia? Thần thức đó cô biết đến nơi này, nhưng tại sao lại báo mộng cho tên kia? Trong này nhất định có gì đó, có thể được lão già Tử Phúc nhìn chúng, thằng bắt kia cũng không tầm thường đâu. Thật đúng là không phải người bình thường. Lúc này Ngô Miễn đột nhiên nói một câu, ông già, tên họ Trình này giống ông lắm đấy. Nói dứt lời, y là người đầu tiên từ trên miệng hố nhảy xuống. Nhìn theo bóng dáng nam nhân tóc bạc, Quy Bất Quy cổ quái cười một tiếng, kéo theo Bách Vô Cầu một trước một sau cũng nhảy xuống hố sâu. Chỉ có Nhóc Nhậm Tam là chui thẳng xuống đất. Từ trên cao rơi xuống, Trình Chi Tiết giống như dâm vào một đám bông, không bị ngã hay chấn thương gì, chỉ là bị biến cố đột ngột dọa sợ mà thôi. Nhất là sau khi đốt lửa chiếu sáng, nhìn rõ cảnh tượng thê thảm của đám lâu la rơi xuống trước đó, mới không kìm được kêu lên mấy tiếng. Tiếp đó Ngô Miễn, Quy Bất Quy đưa theo Bách Vô Cầu lần lượt nhảy xuống. Nhìn thấy mấy vị này đi xuống, Trình Chi Tiết lập tức tiến tới, mặt mày đỏ ao nói, các vị, thương tình trong nhà ta, trên còn mẹ già hơn 70 tuổi, dưới có con nhỏ đang tuổi nằm nôi, đưa lão Trình ta lên được không? Ta chết dưới này cũng không sao cả, chỉ khổ cho mẹ già con nhỏ ở nhà, vợ trẻ trong nhà chắc chắn là không thủ tiết được, nàng ấy gả cho người khác thì thôi đi, đáng thương mẹ ta cứ vậy mà chết đói, còn có đứa con trai mới vừa đầy tháng, vợ biết nói đã phải gọi người khác là cha. Ngươi tưởng ngươi sống là con trai ngươi sẽ không gọi người khác là cha sao? Khó nói lắm, người anh em mà. Bách Vô Cầu lại gần vô vai Trình Chi Tiết nói: Nếu đã xuống rồi thì cứ thanh thản nhận mệnh đi, cùng chúng ta dạo quanh một vòng. Một khi nhìn thấy hoàng bào đai ngọc gì đó, ông đây sẽ để lại hết cho ngươi. Nói không chừng khi ngươi ra ngoài sẽ có mệnh làm hoàng đế thật đấy. Ông đây không tranh với ngươi, không giấu gì ngươi, ông đây sau này cũng là yêu vương. Chưa biết chừng 2 năm nữa ngươi và ta đều có thân phận đế vương. Tới lúc đó ngươi quay đầu ngẫm lại, đều là cái phúc hôm nay bị ông đây đạp một cái. Thôi đi, con trai ngốc nhà ngươi khỏi cần nhiều lời. Nếu điều vị Trình tiên sinh này không muốn đi với chúng ta thì cứ mời gã ở lại đây, đợi sau khi chúng ta lấy được thứ gì đó, lúc quay về lại đưa ngươi lên. Có điều bây giờ đành phải để gã thiệt thòi một chút. Quy Bất Quy cười tủm tỉm liếc nhìn Trình Chi Tiết, tiếp tục nói với gã: Vậy Trình tiên sinh cứ đợi ở đây, khi nào chúng ta quay lại sẽ đưa ngươi lên. Nói dứt lời, Quy Bất Quy đi theo sau Ngô Miễn, đưa Bách Vô Cầu và Nhóc Nhậm Tam cùng đã xuất hiện tiếp tục đi sâu xuống dưới. Trình Chi Tiết muốn đi theo nhưng lại thấy không yên tâm. Lúc này ngọn lửa hắn cầm trong tay đã cháy hết, nơi này lại trở nên tối đen như mực. Trình lão tứ loáng thoáng nghe thấy từ mấy cỗ tàn thi kia lại vọng đến tiếng sột soạt, giống như mấy người bọn họ đang bỏ dậy đi về phía mình. Trình Chi Tiết lập tức không dám ở lại nữa, vội vàng đuổi theo mấy người Ngô Miễn, Quy Bất Quy, vừa chạy theo vừa liên tục kêu lớn: À, các vị đợi ta đã, các vị đi đâu rồi, nói gì đó đi chứ. Giọng Trình Chi Tiết còn chưa dứt đã thấy cách đó không xa xuất hiện một ngọn lửa màu xanh lục. Trình lão tứ cho rằng đây là bốn người vừa nãy đang chỉ đường cho mình, không chút do dự chạy vọt qua. Mặt thầy gà sắp đến gần đốm lửa, ở vị trí cách gã chừng 3-4 trượng, đột nhiên xuất hiện một tia sét màu đỏ cam đánh thẳng vào đốm lửa. Nương theo ánh sét lóe lên trong nháy mắt, Trình Chi Tiết nhìn thấy một con yêu quái khổng lồ đứng trước mặt mình, trong tay nắm một khúc xương đang tỏa ra ánh lửa màu xanh lục. Hết chương 399. Chương 400: Suối nhỏ. Trong nháy mắt, toàn bộ lông tơ trên người Trình Chi Tiết dựng đứng lên. Cũng không biết gã lấy đâu ra can đảm, thế mà lại rút luôn thanh đao đeo bên hông, lần mò chém về phía con yêu thú đó. Chẳng qua khi bổ đao xuống, cơ thể Trình lão tứ cũng đồng thời chuyển hướng, mặc kệ nhát đao này có kết quả thế nào, cơ vải chạy lấy người cây đã. Đều vào khoảnh khắc Trình Chi Tiết quay người bỏ chạy, trương mắt đột nhiên sáng ngời. Ông lão già nhăn nheo khu đế kia cười tủm tỉm đứng sau lưng gã. Thằng nhóc bên cạnh như đang làm ảo thuật, liên tục đánh ra từng quả cầu lửa. Mấy chục quả cầu lửa lơ lửng trong không trung mãi không tắt, chiếu rọi nơi bọn họ đứng sáng như ban ngày. Nhìn thấy một già một trẻ này, Trình Chi Tiết biết mình giữ được mạng rồi, nhưng vẫn tiến tới bên cạnh Quy Bất Quy, quay lại nhìn con yêu thú vừa xuất hiện kia, chỉ thấy nó vẫn đứng yên tại chỗ bất động. Sau khi hoàn hồn lại, gã nhìn kỹ mới thấy trên ngực yêu quái có một lỗ thủng xuyên thấu rộng bằng miệng chén, bên ngoài cháy khét đen sì, mùi thịt khét tỏa ra nồng nặc trong không khí, có vẻ như chính là bị tia sét vừa rồi đánh chết tươi. Tay vừa động đao, chân vừa chạy, nhập con người rất hợp với ông già ta đấy. Quy Bất Quy cười khà khà một tiếng, tiếp tục nói với Trình Chi Tiết: Bây giờ ông già ta không hiểu ý lão già kia cho lắm, nếu như thả người tiến vào trong, cho dù có 10 tên cũng không đi được nổi 10 bước, khỏi biết còn tưởng muốn dùng ngươi làm thức ăn cho đám yêu quái này. Qua cơn kinh hoàng, Trình Chi Tiết lau mồ hôi lạnh, phụ họa nói theo Quy Bất Quy: À, lão nhân gia ngài là cao thủ, thả lão Trình ta quay về đi, ngài để lại tên, sau khi quay về lão Trình ta sẽ lập một bài vị cho lão nhân gia ngài thờ cúng cùng với cha của ta. Về sau cứ mỗi mùng 1 ngày rằm khi thắp hương hóa vàng cho cha ta, cũng sẽ hóa một phần cho lão nhân gia ngài. Sẽ mặc mơ gì đến ngươi, danh con nhà ngươi tới đây dọn của hời đúng không? Nhìn ra ông già nhà chúng ta có chút của cải, nên đã định thấy sang bắt quàng làm họ chứ rẻ. Chưa đợi Quy Bất Quy lên tiếng, Bách Vô Cầu đã lại gần nói với Trình lão tứ: người cũng xứng sao? Hoa vàng cho ông già là trách nhiệm của ông đây. Ông già, khi nào về nhà ông để bắt đầu đốt vàng mã cho cha. Vẫn còn chưa đủ thì ông đây khóc thêm 2 tiếng nữa, đọc hiếu tử kinh. Tên ngốc nhà ngươi không phân biệt được lời hay lời giả đúng không? Quy Bất Quy thật sự không nhịn nổi nữa, đàm cho thằng con trai đang ăn nói hàm hồ của mình một chân. Sau đó nên Trình Chi Tiết nói: bằng vào tâm lòng hiếu thuận của bắt con nhà ngươi, lần này ông già ta nhất định phải đưa người đi dạo hết chỗ này, để ông già ta xem rốt cuộc lão già kia đang muốn làm gì. Quy Bất Quy còn chưa nói hết lời, phía trước lại truyền tới vài tiếng kêu gào thảm thiết, theo sau là giọng nói lạnh lùng của Ngô Miễn vang lên: yêu thi quỷ canh cửa, sau đó là Thanh Đăng, bây giờ lại là Khánh U, nơi này là vườn nuôi yêu thú sao? Cũng chưa biết được. Nghe thấy Ngô Miễn đã lên tiếng, Quy Bất Quy cười tủm tỉm đi về phía y, vừa đi vừa tiếp tục nói: từ cửa vào đến đây, yêu thú xuất hiện theo thứ tự lớn dần, để có vẻ như có người đang muốn bảo vệ bảo bối gì đó, cố ý sắp xếp đám yêu thú như vậy, bọn chúng đều hoạt động ở từng khu vực riêng biệt. Nơi này hẳn là có cấm chế dành riêng cho bọn chúng. Có điều ông già ta không hiểu nổi, bình thường đám yêu thú này cũng cần ăn uống, bọn chúng làm thế nào mà sống qua được nhiều năm như vậy? Quy Bất Quy đi về phía trước, nhóc Nhậm Tam cũng nhảy nhót chạy tới theo bên cạnh. Thằng nhóc vừa đi vừa tiếp tục thả cầu lửa lên không trung. Mấy quả cầu lửa bắn ra ban đầu đã dần lụi tắt. Bách Vô Cầu hung hăng trợn mắt với Trình Chi Tiết một cái, rồi cũng đi theo Quy Bất Quy. Để thấy cảnh tượng xung quanh tối dần, trong lòng Trình lão tứ lại bắt đầu hoảng loạn. Trơ mắt ngoại trừ đi theo mấy người bọn họ về phía trước thì gần như đã không còn lựa chọn thứ hai. Trình Chi Tiết lập tức hô to với Bách Vô Cầu đi phía trước: vị đại ca này, đợi thằng em với, chúng ta cùng đi. Bách Vô Cầu quay đầu trừng mắt với Trình Chi Tiết nói: xe, ngươi gọi ai là đại ca? Ông đây đã nói ngươi là thấy sang bắt quàng làm họ mà, chết sang một bên đi, đừng có nhận thân bừa bãi. Đừng mong khi ông đây đồng quy vô tận với ông già sẽ mang ngươi theo. Ông đây canh mẹ bao nhiêu năm rồi, người bê đến được cả mấy ngày chơ. Lời Bách Vô Cầu nói khiến Trình Chi Tiết không sao hiểu nổi, nhưng gã lại không dám một mình ở lại đây, đành phải rón rén cẩn thận đi theo phía sau bọn họ. Giờ đây suy nghĩ của Trình lão tứ đã thay đổi, vốn dĩ sống chết không chịu đi xuống hố, lúc này thấy được bản lĩnh của mấy kỳ nhân dị sĩ này, trong lòng Trình Chi Tiết bắt đầu tính toán, có lẽ lần này xuống còn nhặt được thứ gì tốt cũng nên. Con nhóc Nhậm Tam liên tục bắn cầu lửa soi đường, Trình Chi Tiết nhìn thấy rõ hiện giờ bọn họ đang đi trên một hành lang to rộng dưới lòng đất. Điền qua cũng không có gì đặc biệt, chỉ là cứ qua một đoạn đường thi thoảng lại trông thấy những bộ xương yêu thú khô quắt nằm dưới đất, hoặc là một con yêu thú hình dáng kỳ quái nào đó từ trong góc khuất nhảy sổ ra. Cùng mày nằm nhìn tóc bạc đi ở phía trước rất không tầm thường, trong tay y không biết từ lúc nào đã cầm chắc một thanh binh khí, không phải đao cũng không phải kiếm. Đối phó đám yêu thú bất ngờ xông ra cũng chỉ chém một nhát là xong. Mới đầu Trình lão tứ còn thấy run sợ, về sau nhìn mãi cũng quen. Sau khi Ngô Miễn chém xong mấy con yêu thú, Quy Bất Quy ở phía sau hứng thú thêm chuyện: nơi này hẳn là được kiến tạo từ thời Hạ Thương, chẳng qua khi đó chưa luyện ra được đồng sắt tinh khiết, không thể chế tạo ra cơ quan có tuổi thọ lâu dài, cho nên mới nuôi yêu thú ở đây. Xem ra nơi này thật sự có thể có thứ tốt đấy. Nhưng mà người có thể giữ lại mấy con yêu thú được không? Có lẽ về sau chúng ta cần dùng công chưa biết chừng đấy. Ông còn định nhằm nhè cả yêu thú nữa hả? Ngồi bên cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói: yêu thú ở phía trước có lẽ là muốn giữ cũng không giữ nổi. Nó không chừng hôm nay tâm nguyện nhiều năm của Bách Vô Cầu nhà các ngươi sẽ được hoàn thành. Nghe Ngô Miễn nói tới đây, Bách Vô Cầu đi phía sau lập tức lên tinh thần, theo sát phía sau Quy Bất Quy. Khi nhìn Trình Chi Tiết cũng không hằn học như trước nữa, suốt dọc đường đi để bám lấy cha ruột của mình, lo bàn bạc chuyện một lát đồng quy vô tận rồi lên cầu Nại Hà có uống canh mạnh bà hay không. Trình Chi Tiết nghe và toát mồ hôi hột, trong lòng lại hoài nghi liệu mình đi theo mấy người này có phải ý hay hay không. Đoạn hành lang này đi hơn nửa canh giờ rồi mà vẫn chưa đi hết. Quy Bất Quy hỏi nhóc Nhậm Tam mấy lần, thằng nhóc đều nói cứ đi về phía trước một lát là có thể thấy lối ra. Trình Chi Tiết đi đến khi hai chân tê dần, rốt cuộc trông thấy một chấm sáng ở phía xa. Theo hướng ánh sáng đi về phía trước, chưa bao lâu lại nghe thấy đâu đó vọng đến tiếng nước chảy. Quy Bất Quy hỏi nhóc Nhậm Tam đã đi xuống một lần: Nhân Sâm, không phải ngươi nói phía trước là một đại hoa viên sao? Ông già ta nghe thấy tiếng nước chảy phía trước không nhỏ. Đại hoa viên mà ngươi nói ở đâu? Lão Bất Tử, ngươi nói vậy cứ như là bảo Nhân Sâm bọn ta không xuống dưới rồi bịa ra chuyện lừa các ngươi ấy. Nghe thấy giọng điệu nói chuyện của Quy Bất Quy không đúng, nhóc Nhậm Tam liền làm mình làm mẩy. Thằng nhóc trèo lên vai Bách Vô Cầu, chỉ vào chấm sáng ngày càng to ở phía trước, nói: đi tới cuối cùng là một con suối nhỏ, đi qua suối là có thể nhìn thấy đại hoa viên mà Nhân Sâm bọn ta nói. Lão Bất Tử ngươi cứ đi về phía trước đi, xem Nhân Sâm bọn ta nói thật hay là giả. Nhóc Nhậm Tam còn chưa nói xong, Ngồi Biến đi đằng trước đột nhiên biến sắc mặt. Y dừng bước nhìn về phía lối ra, cười lạnh nói: họ Trình kia, ngươi lại có thể nín thở một canh giờ không? Ta lão già ngài đừng đùa thế chứ, lão Trình ta cũng đâu phải là cá, sao có thể nước đổ. Trình Chi Tiết nói được một nửa đột nhiên nghe thấy tiếng nước chảy có biến hóa, sau đó liền thấy ánh sáng trước mắt tối dần đi. Một ánh sáng từ quả cầu lửa nhóc Nhậm Tam ném ra, có thể nhìn thấy đường phía trước đã bị nước nhấn chìm. Dòng suối mà bọn họ nói hình như đã chuyển dòng đổ vào hành lang bên này. Có điều đây chính là con suối mà nhóc con kia nói đấy sao? Nhìn thấy nước sông cuồn cuộn chảy tới, đến lúc muốn trốn thì đã không kịp nữa rồi. Chỉ trong nháy mắt, cả đám người đều bị dòng nước xiết nhấn chìm. Lưu ý một chút về mốc thời gian trong chuyện. Thời điểm hiện tại vẫn là thời Bắc Chu, 557 đến 581. Khi Dương Kiên còn là thừa tướng và chưa lập ra nhà Tùy, còn Ngõa Cương Quân với Trạch Nhượng, Tần Thúc Bảo, Trình Giảo Kim lại xuất hiện vào thời kỳ Tùy Mạt, năm 611, dưới thời kỳ trị vì của Tùy Dạng Đế Dương Quảng. Nhân vật của hai giai đoạn cách nhau mấy chục năm và cũng không gặp nhau, không rõ tại sao tác giả lại viết như vậy. Các bạn đọc bên chung cũng khá thắc mắc về chi tiết này. Kết thúc phần đọc của ngày hôm nay, hết chương 400. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Nếu thấy câu chuyện này hay, rất mong nhận được sự donate ủng hộ của các bạn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.